Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, xuất thủ tiểu thuyết. Quét ngang đại thiên tác giả, Trần Khiết Nam, quá mức yên tĩnh, có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. U ám trong phòng giam, Trần Minh bình tĩnh, nhìn qua ngoại giới phong cảnh, bình tĩnh đứng chắp tay. Ngoại giới có từng trận quang huy lấp lóe, lẫn nhau chập trùng, nhìn qua phá lệ lóa mắt cùng mỹ lệ. Nhưng Trần Minh có khả năng cảm nhận được, chỉ có một mảnh yên tĩnh, còn có sơ xác tiêu điều. Bình tĩnh đêm khuya, toàn bộ thành thị bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Sao Trần Minh qua thấy bất kỳ chỗ nào đều muốn khủng bố. Đương nhiên, nơi đây như thế nào? Xét đến cùng mà nói không có quan hệ gì với Trần Minh. Thánh vực cũng tốt, ma vực cũng được, đều cùng hắn không có nhiều quan hệ. Chân chính làm hắn để ý là cỗ khí tức quen thuộc kia. Nhạc Sơn Đao, hắn tự lẩm bẩm, một mình đứng thẳng nhà tù. Khí tức trên thân nghiêm nghị, chịu nào đó cỗ khí cơ ảnh hưởng. Loại kia đặc biệt khí tức dần dần lưu truyền. Sau một khắc, Trường An ca ca, Lữ Tình từ đằng xa sải bước đi đến. Giờ khắc này hai con ngươi đỏ bừng, sắc mặt nhìn qua cực kỳ lo lắng. Nàng không để ý tới mặt khác, trong tay đao kiếm giơ lên, đối trước mắt lồng sắt hung hăng một bổ. Trường đao hoành không, điểm điểm ô quang hiện lên, hóa thành hàn mang nhấp nhoáng, đem trước mắt bằng sắt cửa chính bổ ra, mở ra thông đạo. Đi mau, đem nhà tù đánh tan. Lữ Tình hai con ngươi đỏ bừng, cấp tốc mở miệng, bọn hắn liền muốn tới. Thừa dịp hiện tại, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Trần Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc, trông thấy một màn này, thân thể nhưng không có mảy may động tác, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua một mảnh yên tĩnh. Thấy thế, Lữ Tình trong lòng quýnh lên, cho là hắn tùng phong tán ăn nhiều, đã mất đi khí lực, thế là liền vội vàng tiến lên, một cái tay duỗi ra, chuẩn bị lôi kéo Trần Minh rời đi. Oanh, sắc bén đao phong hiện lên, một đạo ánh đao màu đen hiện lên, bị một thân ảnh nắm chặt trong tay. Không biết lúc nào, một cái trường đao màu đen từ Lữ Tình sau lưng chém vào mà xuống, lại bị Trần Minh một tay tiếp được. Tiện tay chộp vào nơi đó, Lữ Tình lúc này mới kịp phản ứng, có chút kinh dị nhìn qua sau lưng, trong tầm mắt một tấm âm lãnh khuôn mặt tái nhợt hiện lên. Sắc mặt tái nhợt nữ tử cầm trong tay trường đao, nhìn qua trước mắt một tay tiếp đao, như gốc cây đứng lặng ở nơi đó Trần Minh, sắc mặt không khỏi trở nên kinh ngạc, bên trong ta bảy sắc độc. Lại cho ăn trọn vẹn 3 ngày tùng phong tán, ngươi lại còn có sức lực, thật làm cho người cảm thấy khủng bố. Tam sư tỷ, Lữ Tình sắc mặt kinh dị, nhìn qua nữ tử sắc mặt tái nhợt, trên người quần áo đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Đối phương lại một mực cùng sau lưng nàng, đưa nàng từ đầu đến cuối sở tố sở vi để ở trong mắt, thẳng đến lúc này mới ngang nhiên nổi lên một cái liền đánh tới tử huyệt của nàng phía trên. A, tự mình bổ ra cửa nhà lao, ý đồ phóng thích trọng phạm. Lữ sư muội, theo ta thấy, hôm nay tế đàn, ngươi cũng nên đi lên đi một lần. Nữ tử cười lạnh, cánh tay trái duỗi ra, trưởng phong hùng dày, nháy mắt đem một bên muốn đánh lén Trát Mạc đánh bay, đem nó nặng trọng kích đánh vào trên vách tường, nôn tốt một ngụm máu. Sau đó, nàng cánh tay phải dùng sức, chuẩn bị đem trường đao rút ra, cho mọi người tại chỗ một cái đoạn. Sau một khắc, nàng đột nhiên sửng sốt, làm sao rút không ra. Trên tay trường đao giống như là bị nắm cầm tại cự nhân trong tay. Bất luận nàng ra sao dùng sức, cuối cùng đều không cách nào đem trong tay trường đao rút ra. Thậm chí liền một tơ một hào đều không thể xê dịch. Cảm thụ được một màn này, trong lòng nàng có loại dự cảm không ổn. Phúc Chí Tâm Linh hướng về sau nhảy lên, có chút hoảng sợ, ngươi căn bản không có trúng độc. Tùng Phong tán đối ngươi vô dụng. Trần Minh không có trả lời, chỉ là cánh tay có chút dùng sức, đem thanh trường đao kia nắm cầm nơi tay, sau đó toàn thân thần lực khuấy động, điểm điểm tích tích mênh mông cuồn cuộn thần lực cọ rửa thân thể. Tại nháy mắt đem thân thể chung quanh hết thảy không tốt đồ vật khu trục. Tại nữ tử trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn nguyên bản đỏ bừng làn da trở nên trắng nõn. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều đang phát sáng. Đem hắn tầng tầng bao phủ cùng lượn lờ. Nhìn qua tựa như một tôn thần nhân tại thế. Không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Bộ dáng này. Thấy người chung quanh trợn mắt hốc mồm, đầu một mảnh trống không. Vừa đúng lúc này, chân trời một mảnh hồng mang đột nhiên sáng lên. Chân trời trên trời cao, ẩn ẩn có đao binh giao kích thanh âm, dần dần ngưng tụ thành một bên ám kim trường đao bộ dáng. Sau một khắc, đầy trời huyết sắc mục tiêu, bao phủ một mảnh địa khu, nữ tử sắc mặt vui mừng. Đây là huyết tinh bị mở ra. Ngươi xong đời. Sắc mặt nàng tái nhợt, có vẻ hơi chưa tỉnh hồn. Giờ phút này hung tợn nói ra, đại sư huynh rất nhanh liền sẽ phát hiện tình huống nơi này. Đến lúc đó coi như ngươi vũ lực cường hoành, không sợ độc dược lại như thế nào? Sớm muộn đều là một cái. Thật nhao nhao. Tại chỗ nhìn qua cái kia đầy trời dày đặc huyết sắc, Trần Minh yên lặng giơ tay lên. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thần lực oanh minh, lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Giờ khắc này không còn kiềm chế tự thân lực lượng, cái kia cỗ mênh mông cuồn cuộn quy nguyên chi uy tiêu tán mà ra, xông thẳng lên ngày, hóa thành một đầu trọn vẹn mấy trăm trượng khí huyết trường long, ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra không ai bì nổi chi uy nghiêm. Từng tấc thần quang xen lẫn. Tại chỗ, Trần Minh chắp tay sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh, giống như không đem bất kỳ vật gì để ở trong mắt. Toàn thân trên dưới, kim sắc Phật quang hiện lên, màu tím khí huyết chấn động, chỉ là bản năng tiết lộ ra một tia khí tức, liền ép tới người chung quanh không cách nào coi nhẹ. Tại chỗ nhất thời đình trệ, đám người trực tiếp nhìn ngốc. Nữ tử kia tay chỉ Trần Minh, hơn nửa ngày sững sờ không dám lại nói một câu nói. Giờ này khắc này, như thế dị tượng, cho dù ai trông thấy đều hiểu người này bất phàm, kia là đứng lặng tại đỉnh phong phía trên võ đạo cao thủ. Căn bản không phải cái gì tiên thiên hậu thiên có thể so sánh. Về, quy nguyên, nữ tử run run rẩy rẩy nói. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều bị dọa đến phát run. Thân thể bản năng đang động, căn bản khắc chế không được loại bản năng này phản ứng. Nếu như có thể, nàng rất muốn xoay người chạy, nhưng thân thể lại bị Trần Minh khí tức áp chế. Căn bản làm không được, ngay cả động đậy một cái đều rất khó. Sau một khắc, tựa hồ phát giác được động tác của nàng, Trần Minh quay người. Một đôi Phật mắt hướng nàng trông lại, một đạo ánh mắt nháy mắt rơi xuống, lôi cuốn lấy mênh mông cuồn cuộn võ đạo đại thế trực tiếp rơi xuống. Làm cho nữ tử toàn bộ thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Căn bản không chịu nổi loại này mênh mông cuồn cuộn uy nghi. Sắc mặt nàng khó coi, một tấm vốn là sắc mặt khó coi trở nên càng thêm tái nhợt. Theo bản năng há hốc mồm. Muốn hướng Trần Minh cầu xin tha thứ, nhưng mà sau một khắc, nàng toàn bộ thân hình vỡ vụn, thân thể không chịu nổi quy nguyên khí cơ, tự động bắt đầu sụp đổ. Nhìn qua một màn này, mọi người tại chỗ ngạc nhiên, nhìn qua Trần Minh ánh mắt, bất chi bất giác mang lên chút kính sợ. Trần Minh lại lắc đầu, bình tĩnh nắm lữ tình tay, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đuổi theo, tại chỗ, tiếng nói của hắn rơi xuống, làm cho nhà tù bên trong Trát Mạc huynh muội nháy mắt thanh tỉnh. Vội vàng đuổi theo Trần Minh bước chân, phía đông có một người, nhà tù nơi đó, tựa hồ cũng có một người, đều vì quy nguyên. Trên tế đàn, áo đen tế tự lẳng lặng mở ra huyết tinh, cảm ứng đến chung quanh. Sau một khắc, hắn nhíu mày lại, có chút kinh nghi bất định. Còn có người thứ ba, tựa hồ, ngay tại trong chúng ta. Oanh, vừa dứt lời, giữa không trung, kim quang óng ánh, mênh mông cuồn cuộn thần lực không có căn cứ mà ngưng. Hóa thành một cái huy hoàng thần đao, trực tiếp chém xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.